Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 701 Tổ Đình Nghị Hội Hoàng Thiên Trụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 701 Tổ Đình Nghị Hội Hoàng Thiên Trụ ngẩng đầu nhìn về phía cửa đá khổng lồ kia, trên cửa đá có rất nhiều điêu khắc, bên trái trên cửa đá, điêu khắc các loại động vật hình thái, không hề nghi ngờ đều là yêu quái tộc dáng vẻ, chỉ là đơn giản liếc nhìn lại, liền có thể phát hiện, đây đều là cấp một huyết mạch yêu quái tộc pho tượng, nói cách khác chỉ có đi ra hoàng giả chủng tộc mới có tư cách đem pho tượng xuất hiện ở đây. Phía bên phải trên cửa đá, tự nhiên là đều là tinh quái tộc phù điêu, trung ương nhất một cái phù điêu, rõ ràng là Nhật Nguyệt Tranh Huy, đó là đại biểu cho Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng cùng Địa Âm Thiên Tinh Hoàng tồn tại. Hai phiến cửa đá khổng lồ phía trên, mơ hồ có lấy một cỗ vô hình lực áp bách, để đứng tại bọn chúng trước mặt Mỹ công tử cảm nhận được một cỗ giống như Thái Sơn áp đỉnh đồng dạng thần thức áp bách. Mỹ công tử hai con người khép kín, lập tức tại thần thức của nàng cảm giác bên trong, tựa hồ có vô số tồn tại cường đại đang phát ra nói mớ, những này nói mớ đều có thể hoặc nhiều hoặc ít dẫn dắt thần thức của nàng, để thần thức của nàng xuất hiện khác biệt ba động. Thần thức dẫn động, Mỹ công tử thôi động thần thức chi hải bên trong thiên cơ linh, lập tức nàng khí tức cả người cũng bắt đầu trở nên hư vô mờ mịt đứng lên, thần thức của nàng cũng nương theo lấy thiên cơ linh khí tức dẫn đạo mà trở nên biến hóa khó lường, đối mặt cái kia to lớn thần thức áp lực nàng tựa như là vô hình tồn tại, mặc cho áp lực giáng lâm, nhưng thủy chung không cách nào chân chính áp bách ở trên người nàng. Thiên cơ linh mang cho nàng kỳ dị cảm giác luôn có thể lặng yên không tiếng động tại những cái kia thần thức áp lực bên trong xuyên thẳng qua. Rất tốt, không hổ là tổ đình tinh anh thi đấu quán quân. Đúng lúc này, một cái trầm thấp mà thanh âm hùng hồn vang lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, Mỹ công tử trước mặt cửa đá khổng lồ đã chậm chậm mở ra, lộ ra một đầu rộng lớn thông đạo. Trong cửa đá tia sáng 10 phần sáng tỏ, Mỹ công tử đầu tiên nhìn thấy chính là cửa đá chỗ sâu một đạo to lớn quang trụ màu vàng kia là từ trên trời giáng xuống, cái này khiến Mỹ công tử không khỏi nhớ tới Hoàng Kim Sơn Cốc bên trong cảnh tượng. Quảng cáo, Hoàng Kim Sơn Cốc tại đường Tam Huyễn trận tác dụng dưới, chỉ có Hoàng Kim Thụ ngay phía trên mới có ánh nắng vẩy xuống, đó cũng là trình là màu vàng quang minh. Mà lúc này, nàng nhìn thấy, lại là một đạo chân chính quang trụ màu vàng, cột sáng kia nối liền đất trời, chừng ngàn mét cao to lớn vô cùng, chính là nó đem toàn bộ nghị hội trong ngọn núi chiếu sáng. Trong cửa đá, hai bên là từng cây trụ lớn, mỗi một cây trên trụ lớn đều điêu khắc một loại sinh vật. Mỗi một cái trụ lớn cũng đều phảng phất giống như là còn sống đồng dạng, tản ra khác biệt khí tức. Những trụ lớn này chiều cao không đồng nhất nhưng lùn nhất cũng có hơn 100 mét, tản ra khác biệt khí tức. Trụ lớn một mực vào bên trong kéo dài, mà chỗ tốt nhất chính giữa chính là cái kia nối liền đất trời to lớn quang trụ màu vàng. Lấy Mỹ công tử tu vi cũng vô pháp cảm thụ rõ ràng tại quang trụ màu vàng kia bên trong có đến tột cùng là như thế nào năng lượng, nàng có khả năng nhìn thấy, chỉ có mênh mông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỹ công tử chậm rãi đi vào nghị hội núi bên trong, tim đập của nàng thoáng có chút gia tốc, nàng biết nơi này chính là toàn bộ yêu tinh đại lục cao nhất cơ cấu quyền lực chỗ, là yêu quái tộc tinh quái tộc chư vị hoàng giả nghị sự địa phương. Nơi này thậm chí quyết định toàn bộ yêu tinh đại lục, thậm chí là toàn bộ Pháp Lam tinh vận mệnh. Phía sau cửa đá tại trầm thấp. Âm thanh bên trong chậm chậm đóng lại, Mỹ công tử không quay đầu lại đi xem, nàng có thể cảm giác được nơi này cùng ngoại giới khác biệt, cái này phảng phất bản thân liền là một thế giới khác, tiến vào thế giới này đằng sau, vô luận là huyết mạch của nàng hay là thần thức tựa hồ cũng bắt đầu sôi trào, nàng tinh khí thần tự nhiên mà vậy liền tăng lên tới cao nhất trạng thái. Cái này tựa hồ là một cái có thể khiến người ta thăng hoa cùng sôi trào địa phương, loại cảnh giới này tồn tại là trước mắt Mỹ công tử còn không thể nào hiểu được, nhưng nàng có thể cảm giác được nơi này rất kỳ diệu, nàng nói không nên lời tốt xấu, nhưng hẳn là địa phương tốt muốn so chỗ xấu nhiều một ít. Không chỉ là khí vận chiếu cố đơn giản như vậy, mơ hồ loại này còn có chút phân liệt giống như cảm giác. Tựa hồ có rất nhiều khác biệt lực lượng đều tụ tập ở chỗ này, có chút là hỗ trợ lẫn nhau, có chút thì là lẫn nhau đối lập. Lại liên tưởng đến tổ đình nội bộ cái kia phức tạp năng lượng ba động thuộc tính khác nhau nguyên tố ở giữa hỗn hợp trạng thái, có lẽ chính là cùng nơi này tình huống có quan hệ đi. Mỹ công tử từng bước một tiến về phía trước đi, mỗi khi đi qua hai cây trụ lớn thời điểm, đều sẽ có khác biệt cảm giác. Độ cao càng cao trụ lớn, mang tới lực áp bách cũng liền càng phát rõ ràng, thấp một chút thì tốt một chút. Trong nội tâm nàng lập tức có chỗ minh ngộ, nếu như cái này mỗi một cây trụ lớn đều đại biểu một vị hoàng giả mà nói, như vậy, độ cao càng cao, nên đối ứng đại biểu hoàng giả lúc trước thực lực càng mạnh đi. Đường Tam liền đã từng đã nói với nàng, cho dù là tại đại yêu hoàng cùng thiên tinh hoàng cấp độ này, thực lực tu vi cũng là có chỗ phân chia. Khác biệt hoàng giả thực lực là có khoảng cách. mà từ trước mắt những trụ lớn này đến xem, không thể nghi ngờ liền ấn chứng đường tam mà nói, lùn nhất trụ lớn tựa hồ chỉ có hơn 100 mét mà thôi, cao nhất trụ lớn lại chừng tiếp cận 500 mét, khủng bố độ cao. Chênh lệch gấp 5 lần, thực lực này tự nhiên cũng hẳn là khác nhau một trời một vực đi. Hoàng Thiên Trụ kiến tạo là căn cứ niên đại mà đến, xuất hiện càng sớm hoàng giả, đối ứng Hoàng Thiên Trụ thì càng tới gần tổ tiên trụ. Trước đó đã từng xuất hiện cái kia trầm thấp thanh âm hùng hậu vang lên lần nữa, hấp dẫn Mỹ công tử lực chú ý tại cái kia chỗ tốt nhất to lớn quang trụ màu vàng phía trước, không biết lúc nào đã nhiều một đạo khôi vĩ thân ảnh. Vị này thân cao trọn vẹn vượt qua 10 mét, thân hình cực kỳ cực đại, nhưng lại cho người ta một loại đặc biệt kiên cố cảm giác. Phảng phất nó ở nơi nào, chỗ nào liền có được một tòa đủ để chấn nhiếp cổ kim như núi lớn. Hoàng Kim Quang Huy mãnh mã đại yêu hoàng. Mặc dù lần thứ nhất nhìn thấy vị này, nhưng Mỹ công tử hay là một chút liền phân biệt ra vị này thân phận. Có thể cho người ta như vậy kiên cố cảm giác, lại thêm thân hình bên trên một chút đặc điểm, vị này thân phận liền rõ ràng. Yêu quái tộc bên trong phòng ngự mạnh nhất tồn tại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng Kim mãnh mã tộc tộc trưởng, cũng là một vị duy nhất hoàng kim chủng tộc đại yêu hoàng. Quảng cáo, mãnh mã đại yêu hoàng ánh mắt 10 phần bình thản, không chút nào che giấu chính mình đối với Mỹ công tử thưởng thức. Mỹ công tử dạng này niên kỳ tiểu cô nương, trong mắt hắn, điều này cũng không biết là bao nhiêu đời đằng sau hậu bối. Từ leo núi một khắc này bắt đầu, Mỹ công tử cho thấy năng lực liền đã để hắn 10 phần tán thưởng. Có thể đem đấu truyền tinh di vận dụng đến loại trình độ này, nói theo một ý nghĩa nào đó, ngươi đã siêu việt phụ thân của ngươi. Có thể thu hoạch được tổ đình tinh anh thi đấu quán quân, thực chí danh quy. Mãnh mã đại yêu hoàng khẽ cười nói. Mỹ công tử có chút khom người, hướng hắn hành lễ. Gặp qua mãnh mã đại yêu hoàng miện hạ, mãnh mã đại yêu hoàng mỉm cười nói. Hoàng Thiên Trụ, được xưng là tổ tiên trụ, người cũng đã thấy rõ ràng. Nơi này mỗi một cây Hoàng Thiên Trụ, đều đại biểu cho một vị yêu quái tộc hoặc là tinh quái tộc hoàng giả tổ tiên. Hoàng Thiên Trụ được trao cho khí thức của bọn hắn, có được hoàng giả thần thức ba động. Mà tổ đình nghị hội, bên trong một cái nhiệm vụ trọng yếu nhất chính là thủ hộ những này Hoàng Thiên Trụ. Bởi vì bọn chúng đều là yêu quái tộc cùng tinh quái tộc chân chính hạch tâm, chính là bởi vì có những này Hoàng Thiên Trụ tồn tại, bọn chúng đại biểu chủng tộc mới có thể có được cường đại nhất huyết mạch chi lực. Mà tại đằng sau ta tổ tiên trụ, đại biểu thì là vô số năm qua yêu quái tộc cùng tinh quái tộc tụ tập tổ tiên chi lực, cũng được xưng chi là vạn tổ. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng đã từng nói, coi nơi này mỗi nhiều một cây Hoàng Thiên Trụ thời điểm, như vậy, toàn bộ yêu tinh đại lục khí vận liền sẽ càng thêm ngưng tụ một phần, yêu quái tộc cùng tinh quái tộc nội tình cũng sẽ làm sâu sắc một phần. Để cho chúng ta tộc đàn có tốt hơn phát triển cơ hội. Nếu như không phải là bởi vì, nói đến đây, nó dừng lại, bật cười nói có chút nhiều, có một số việc cần chờ người báo cáo công tác thành công, chân chính trở thành gia Lý Thành thành chủ đằng sau mới có thể biết. Dựa theo tổ tông quy củ, hiện tại, ngươi có thể đến ngươi tổ tiên trụ tiến lên đi lĩnh ngộ. Ngươi có 3 ngày thời gian, 3 ngày sau đó, liền là của ngươi báo cáo công tác kỳ hạn. Cố mà chân quý 3 ngày này, cái này đối ngươi có thể hay không báo cáo công tác thành công 10 phần trọng yếu. 3 ngày sau ngươi báo cáo công tác cũng sẽ ở nơi này, chúng ta Thiên Vũ Đế Quốc tất cả đại yêu hoàng đều sẽ đến đây xem lễ, ngươi đem đối với chúng ta tiến hành báo cáo công tác. Nếu như ngươi có thể ở sau đó 3 ngày trình độ nhất định thu hoạch được tổ tiên của ngươi tán thành, như vậy, ngươi báo cáo công tác xác suất thành công liền sẽ tăng lên trên diện rộng. Hiểu ý của ta không? Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.